Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. 125. Hình Thước nói: Người như thế nào lại hôn ta nha? Trong gương Lục Minh Trạch mặt đỏ, hắn che lại chính mình mặt hỏi. Hình Diệp cười cười, ôn nhu nói: Lần sau sẽ trưng cầu ngươi đồng ý. Một bên vây xem Tào Thiến bị tắc đầy mình cầu lương. Bỗng nhiên cảm thấy tình yêu giống như cũng rất tốt đẹp. Quan lĩnh còn lại là dọa choáng váng. Truyền thống quan niệm hắn trước nay không nghĩ tới loại sự tình này. Bất quá cũng không tới phiên hắn phản đối hoặc là duy trì. Cũng chỉ dư lại phát ngốc. Tào Thiến nói, 10 cái giờ, ta kỹ năng còn thừa thời gian còn có 10 giờ. 10 giờ trong vòng ngươi không trở lại, chúng ta liền dùng phi thường thủ đoạn rời đi, hảo. Đa tạ, Hình Diệp nói. Hắn đối hai người gật gật đầu, đi đến thuộc về Hình Thước trước cửa, duỗi tay đẩy ra kia phiến môn, cùng gương gặp qua cuốn vào người chơi, không môn, bất đồng. Bên trong đều không phải là u ám, mà là một mảnh quang minh. Hình Diệp cùng gương liếc nhau, Lục Minh Trạch thấp giọng nói. Chờ ra tới sau, tìm ngươi tính hôn ta chướng, hảo. Đến lúc đó nhất định hảo hảo tính rõ ràng, Hình Diệp đạm cười nói. Hắn mang theo gương bước vào môn trung, bị quang mang bao vây ở trong đó. Chờ Hình Diệp thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, môn lại tự động đóng lại. Quan lĩnh nhẹ giọng thở dài. Đại lão thật dũng cảm, ta đại khái cả đời cũng sẽ không có lớn như vậy dũng khí. Đây là làm người chênh lệch đi, Tào Thiến lại nói. Chúng ta ở thang lầu thượng đưa lưng về phía bối ngồi. Phòng bị ngoài ý muốn phát sinh, hảo đi, ta cũng làm không đến giống ngươi hành động lực như vậy cương. Rõ ràng ta hẳn là so ngươi đại, nhưng là ngươi tự mang đại tỷ khí thế, làm ta nhịn không được kêu ngươi tỷ. Quan lĩnh lải nhải mà dựa theo Tào Thiến phân phó. Hai người lưng tựa lưng ngồi xong. Tào Thiến dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói. Ta cũng làm không đến ngươi kỹ thuật diễn cùng giống lò xo cùng với đầu tường thảo giống nhau tính. Cách đại ca, Hình Diệp là bị một trận kêu gọi đánh thức. Hắn mở mắt ra, trước mắt một mảnh trắng xóa, chỉ có 14 tuổi đệ đệ chính nghiêng đầu nhìn hắn. Dùng tuổi dậy thì độc hữu vì tiếng nói hỏi. Đại ca, người như thế nào ở chỗ này ngủ rồi? Hình Diệp chớp chớp mắt, lúc này mới ý thức được màu trắng là đệ đệ đèn bàn. Mà hắn thế nhưng ở đệ đệ trong thư phòng ghé vào trên bàn ngủ rồi. Hắn rời đi tê dại cánh tay, thấy trên mặt bàn có một chương giấy, họa một cái mã QR. Đây là thứ gì? Hình Diệp giơ lên mã QR hỏi, này không phải các ngươi xã đoàn hoạt động thời điểm họa sao? Đệ đệ trả lời nói là luyện tập tốc ký dùng, ngươi xem một cái là có thể họa xuống dưới, ta đối với miêu đều phải miêu đã lâu, là ta họa. Hình Diệp nghiêng đầu nhìn, có chút nghĩ không ra chính mình vì cái gì muốn họa thứ này. Hắn cảm thấy chính mình giống như thật lâu chưa thấy qua đệ đệ. Tham lam mà nhìn tuổi nhỏ huynh đệ mặt, lúc này Hình Thước nói, ca, ngươi nếu là không đi nói. Giúp ta giảng một chút đề này đi, Hình Diệp tiếp nhận vừa thấy. Khẽ nhíu mày, cao tam chính trị đề. Người mới cao một đi. Hơn nữa khoa học tự nhiên thi đại học không phải không khảo chính trị. Ta muốn học văn khoa, đệ đệ trả lời nói. Trước tiên chuẩn bị bài một chút, vì cái gì lựa chọn văn khoa? Ta nhớ rõ người khoa học tự nhiên thành tích càng ưu tú một ít, Hình Diệp khẽ nhíu mày. Hắn mơ hồ nhớ lại tới, khi còn nhỏ đệ đệ nói muốn giống ca ca giống nhau. Thi đại học khảo khoa học tự nhiên trạng nguyên, bởi vì học lý nhất định không có biện pháp thắng quá lớn ca. Ta cũng không nghĩ chiếm trước đại ca mũi nhọn, vạn nhất ta thi đại học thành tích đổi mới ngươi ký lục làm sao bây giờ. Hình Thước đôi mắt sáng lấp lánh, cho nên ta muốn học tập văn khoa. Chúng ta hai cái văn lý trạng nguyên không phải càng tốt, tưởng thắng ta liền phải nhiều nỗ lực. Hình Diệp gõ gõ Hình Thước đầu, cầm lấy kia chương mã QR nói. Trước tiên chuẩn bị bài không quan hệ, bất quá cơ sở muốn vững chắc, không cần dục tốc bất đạt. ta không quấy rầy ngươi học tập. Học tập tiểu tổ con có một cái đầu đề, ta đi giải quyết rớt nó. Đúng rồi ca, ta hôm nay phát hiện, chúng ta trường học có một cái đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt đẹp người, hình thức một hơi. Dùng bốn cái, đặc biệt, dùng để cường điệu người này đẹp. Thình Diệp cười nói, không lớn lên cao trung sinh có thể có bao nhiêu đẹp, ta chụp được tới, hình thức cầm lấy một. Cái hắc bạch hai sắc di động, đưa cho Hình Diệp, không phải chụp lén, ta hỏi hắn có thể hay không chụp ảnh. Hắn nói không quan hệ, Hình Diệp lấy qua di động. Chỉ liếc mắt một cái đã bị ảnh chụp chung người kinh diễm tới rồi. Mới chỉ là cao trung sinh, thế nhưng liền đẹp như vậy. Đẹp đến lập tức chọc tiến Hình Diệp trong lòng, làm hắn trái tim kinh hoàng không thôi. Đại ca, đệ đệ vươn tay ở Hình Diệp trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Ngươi xem nửa giờ, ta di động muốn không điện, Hình Diệp đối đệ đệ không có gì nhưng giấu giếm. Hắn nói thẳng nói, hắn tên gọi là gì? Ta đối người này nhất kiến trung tình. Gì? Hình Thước sợ ngây người. Hắn kêu Lục Minh Trạch. Đại ca, hắn là cái nam sinh kia lại như thế nào? 19 tuổi Hình Diệp lông mày một trọn. Tình yêu là không có giới hạn, đệ đệ biểu tình trầm hạ tới. Nhìn chăm chú Hình Diệp nói. Đại ca, nhìn đến hắn mặt, ngươi không có nhớ tới cái gì sao? Hắn dùng hắc bạch di động ở Hình Diệp trước mắt không ngừng mà hoàng. Hình Diệp nói, ta cảm giác ta đã nhận thức hắn ngàn vạn năm mơ siêu, Hình Thước gian nan mà cười cười. Thấy đại ca bay nhanh mà muốn tới Lục Minh Trạch liên hệ phương thức. Kế hoạch ngày mai đi cổng trường khẩu đổ người thổ lộ. Còn muốn mua hoa gì đó, liền cầm lấy trên mặt bàn một cái hóa trang kính, đưa cho Hình Diệp, đại ca, người gương, ta. Hình Diệp tưởng nói ta một đại nam nhân vì cái gì muốn bắt hóa trang kính. Nhưng nhìn đến này mặt gương, hắn hơi hơi sửng sốt, ma xui quỷ khiến mà nhận lấy. Đệ đệ cười, nhẹ giọng nói, đại ca, người đi tìm được Lục Minh Trạch, mang theo hắn vẫn luôn đi. Đừng quay đầu lại, Hình Diệp xoay người nhìn về phía đệ đệ. Không biết hắn vì cái gì nói này phiên lời nói. Đệ đệ tiếp tục nói. Lôi kéo hắn tay, vẫn luôn đi hướng trường đại học này. Cái gì cũng đừng hỏi. Chỉ xem chỉ nghe, hắn chỉ chính mình trên bàn sách chiêu sinh thể lệ. Mặt trên một cái cả nước tốt nhất lịch sử dài lâu thiên văn khoa loại đại học bị đệ đệ họa thượng. Trọng điểm hào, này hẳn là hắn mục tiêu trường học. Không tồi đại học, Hình Diệp khẽ gật đầu. Trong lòng có một tia nghi hoặc, đi ra đệ đệ thư phòng. Thấy phòng có chút ám. Hình Diệp không khỏi nói, ban ngày ban mặt vì cái gì lôi kéo bức màn? Không đúng, hiện tại là ban ngày, Hình Thước còn muốn mở màn đèn. Lúc này Hình Mẫu đi tới, đối Hình Diệp ôn nhu mà cười vẫy tay nói, tiểu Diệp, Quế tỷ giặt sạch bức màn không hong khô, treo lên lượng một lượng, khó trách âm lãnh âm lãnh. Hình Diệp nhìn đến Hình Mẫu mặt, không biết vì sao nước mắt trượt xuống dưới. Hắn cảm thấy chính mình có chút thất lễ, vội vàng lau nước mắt, giơ di động đối Hình Mẫu nói, mẹ, ta thích người này, muốn đuổi theo cầu hắn, có thể chứ, hắn cho rằng Hình Mẫu sẽ tự trách mình, ai biết mẫu thân ôn nhu mà nói, người có quyền lực thích bất luận kẻ nào, ta và người ba ba chỉ biết chúc phúc ngươi. Dứt lời nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy phụ thân đứng ở phòng ngủ trước cửa nhìn hắn. Không nói một lời, Hình Diệp cảm thấy chính mình có chút quái, thích hiện tại liền đuổi theo. Thời gian cấp bách, Hình phụ uy nghiêm thanh âm ở bên tai vang lên, thời gian vì cái gì gấp gáp, nghi hoặc chung Hình Diệp bị cha mẹ chính là đẩy ra môn. Trong tay còn cầm thuộc về đệ đệ hắc bạch di động. Hắn hoảng hốt gian đi đến đệ đệ cao trung trước cửa. Thấy Lục Minh Trạch đi ra, đặc biệt ngoan ngoãn bộ dáng. Hình Diệp nghe đệ đệ nói, lập tức giữ chặt hắn tay nói, đừng nói chuyện, theo ta đi ai, ngươi. Lục Minh Trạch không thể hiểu được mà bị Hình Diệp lôi đi. Thế nhưng cũng không phản kháng, cứ như vậy đi theo một đường chạy, chạy đến sau lại Lục Minh Trạch có chút chạy bất động. Hình Diệp liền đem người cõng lên tới, hắn thường xuyên rèn luyện, thân thể thực hảo, người muốn mang ta đi chỗ nào nha? Bị một cái người xa lạ mang đi. Lục Minh Trạch thế nhưng cũng không hoảng loạn, còn bình yên mà dựa vào Hình Diệp bả vai, phảng phất thực thoải mái bộ dáng. Ta đệ đệ làm ta đi một khu nhà đại học, dọc theo đường đi không thể quay đầu lại, Hình Diệp nói. Ta đây cũng không quay đầu lại, Lục Minh Trạch dựa vào Hình Diệp nói. Hắn thực mau ở Hình Diệp trên lưng ngủ rồi. Hình Diệp trong lòng cảm giác cổ quái càng ngày càng thâm. Hắn nhớ tới túi áo còn có một mặt đệ đệ cấp chính mình gương. Lấy ra tới lợi dụng gương chiếu một chiếu phía sau lưng. Thấy Lục Minh Trạch ngủ đến giống cái tiểu thiên sứ giống nhau. Mà bọn họ phía sau thế giới đang ở dần dần hư hóa. Bị một đoàn xương đen cắn nuốt, Hình Diệp không dám quay đầu lại. Hắn cõng Lục Minh Trạch nhanh hơn tốc độ chạy. Có loại nếu lâm vào trong xương đen, liền vĩnh viễn cũng chưa về cảm giác. Thành thị rất lớn, đại học rất xa, Hình Diệp ước chừng chạy 3 cái giờ mới đến. Nhưng hắn thế nhưng không có lưu một giọt mồ hôi. Hơn nữa tới rồi đại học chung, hắn phát hiện chính mình lại trường cao. Mà Lục Minh Trạch cũng biến thành 24 đến 25 tuổi bộ dáng. Bọn họ đi vào thư viện. Thấy đồng dạng hơn 20 tuổi đệ đệ ngồi ở thư viện chung phát ngốc. Hình Diệp mang theo Lục Minh Trạch ngồi ở đệ đệ đối diện. Cái gì cũng không hỏi. Đệ đệ đối bọn họ cười. Các ngươi tới, ngươi chính là Hình Thước. Lục Minh Trạch hỏi, cùng Hình Diệp lớn lên giống như, chính là nhiều một bộ mắt kính. Cũng so với hắn văn nhã một ít, đệ đệ nói. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Rất bội phục ngươi có thể kiên trì đến bây giờ. Hy vọng ngươi có thể vẫn luôn bồi ca ca ta, ta sẽ, Lục Minh Trạch trịnh trọng mà nói. Các ngươi như thế nào? Hình Diệp cảm thấy này hai người giống như nhận thức, hơn nữa đang nói một ít chỉ có bọn họ hiểu nói. Đệ đệ Hình Thước nói. Đại ca, cái gì cũng đừng hỏi. Chỉ xem, chỉ nghe, chỉ nhớ kỹ lời nói của ta, ở vào đối đệ đệ tín nhiệm. Hình Diệp không nói một lời. Đệ đệ Hình Diệp mở ra một quyển sách, thư trung kẹp một cái mã QR. Hắn nhìn cái kia mã QR nói. Đại ca, ngươi là một cái trái tim thập phần cường đại, có thể chịu được mưa gió người. Nhưng ta không phải, ta ngẫu nhiên cũng sẽ có loại chán đời cảm giác. Ta vẫn luôn ở nghiên cứu lịch sử, dần dần mà cảm thấy thế giới thật sự thực nhàm chán. Nhân loại giống con kiến giống nhau tới tới lui lui, ngàn vạn năm qua, từ sao sao ra đời ác ý chưa bao giờ biến mất quả thấy cái kia mã QR. Lục Minh Trạch dùng cánh tay chạm chạm Hình Diệp, thấp giọng nói, người gương đâu, mau lấy ra tới. Hình Diệp không biết hắn vì cái gì rõ ràng chính mình có một mặt gương. Từ áo trên trong túi lấy ra hóa trang kính sau. Lục Minh Trạch không biết từ chỗ nào làm ra mấy cái kim băng. Đem gương mở ra, dùng kim băng cố định ở Hình Diệp trước ngực. Đại ca, người nói người muốn trở nên thuận lợi một chút, may mắn một chút, có sai sao? Đệ đệ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hình Diệp biết nếu hắn hỏi, đó chính là có thể mở miệng. Liền nói, không có sai. Là người đều sẽ theo đuổi hạnh phúc, chính là có chút người ngay từ đầu liền thua ở trên vạch. Xuất phát, Hình Thước khép lại sách vở nói. Ta cho rằng đó là một cái đơn giản lựa chọn, không nghĩ tới còn cất giấu thâm ý, hắn tự giễu mà cười cười. Ta là một cái thực mâu thuẫn người, ta không hy vọng ngươi cuốn tiến vào, hy vọng có thể dựa vào chính mình lực lượng thắng lợi. Chính là xin lỗi, ta chọn sai lộ. Ta chú định không có cách nào thắng lợi, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần thi cử thi rớt, ta đều sẽ tưởng, nếu là đại ca nói, hắn nhất định hội khảo tốt. Hình Diệp cùng Lục Minh Trạch tay nắm tay. An tĩnh mà nghe hắn kể ra, Lục Minh Trạch giống như thực sốt ruột, vài lần muốn mở miệng dò hỏi cái gì, nhưng lại nhịn xuống. Hình Thước chú ý tới hắn vội vàng, chỉ là đem ngón trỏ đặt ở trên môi. Nhẹ nhàng, hư, một tiếng, tiếp tục nói, đại ca, người là không có biện pháp một người thắng lợi, một phiết một nại, phải có hai cái đi chống đỡ, hắn tựa hồ ở ẩn dụ cái gì. Hình Diệp không hiểu, chỉ có thể kiên nhẫn mà đem đệ đệ nói mỗi một câu đều nhớ kỹ. Ta tin tưởng đại ca là cái tuân kỷ thủ pháp người. Ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn kiên trì nguyên tắc đến cuối cùng. Không cần giống ta giống nhau vượt rào. Giết người giả người hằng sát chi, thế giới hiện thực không có thần bút mã lương. Nhà ở, thang lầu, phòng ở sẽ không từ họa chung nhảy ra. Nhưng tưởng tượng cùng ý thức thế giới liền bất đồng. Không cần sợ đầu sợ đuôi, ngươi biết châu Âu cổ đại gác mái có cái gì ý nghĩa sao? Ta quyển sách này thượng viết thật sự thú vị, nói một đống như lọt vào trong sương mù nói sao? Hình thức thế nhưng đem mã QR đặt ở một bên. Cầm lấy trong tay hắn thư cấp hình Diệp Semersiu mặt trên viết. Châu Âu cổ đại nhà lầu ở tinh thần diện mạo thượng cùng Trung Quốc lầu các có rõ ràng bất đồng. Người trước dùng gạch thạch xây tạo, chỉ mở ra không lớn cửa sổ, lâu ngoại không có đi hành lang, trong ngoài tương đương ngăn cách, cường điệu vuông góc hướng về phía trước tiêm gầy hình thể. Tựa hồ đối đại địa khinh thường nhìn lại, lộ ra người cùng tự nhiên ngăn cách, thấy hình Diệp nhớ kỹ này đoạn họa thượng tuyên nói, đệ đệ có chút lưu luyến mà nói, thời gian không nhiều lắm, người cần phải đi, hình Diệp nhìn đệ đệ. Cảm thấy chính mình giống như rất nhiều năm không có nhìn thấy hắn. Tưởng nhiều xem hai mắt, hắn có loại cảm giác, này vừa đi, chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại đệ đệ. Nơi này không phải ngươi thế giới. Đi mau, hình thước thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, vẫn luôn hướng Thái Dương đi, ngàn vạn không cần quay đầu lại, nhìn đến môn liền kéo ra nó lao ra đi, tiếp theo lập tức đóng cửa. Đem phía sau hết thảy đều nhốt ở môn chung, Lục Minh Trạch vội vàng đứng dậy. Trịnh trọng mà nói, yên tâm, ta sẽ không làm hắn quay đầu lại, dứt lời lập tức nhảy lên hình Diệp phía sau lưng. Chặt chẽ bắt lấy hình Diệp cổ. Đúng rồi, này bức họa ngươi mang đi, hình thước không biết lại từ chỗ nào lấy ra một bức bút sáp họa. Trực tiếp chụp tiến hình Diệp trong lòng ngực, là hình thước tuổi nhỏ khi họa bút sáp họa. Tên là Takaka, một cái nam hài truy đuổi Thái Dương chuyện xưa, hình Diệp thu hồi họa, gật gật đầu, trên lưng Lục Minh Trạch liền chạy, lúc này Lục Minh Trạch nhìn đến đệ đệ hình thước hâm mộ lại kính nể mà nhìn chính mình. Nhẹ giọng nói, ngươi thật sự rất lợi hại, vô luận tình huống như thế nào hạ đều sẽ không vượt rào. Giúp ta nhìn đại ca, nhớ kỹ, không thể giết người, không thể thất bại. Các ngươi địch nhân, không phải người, dứt lời hắn thân ảnh bị xương đen nuốt hết. Hình Diệp mang theo Lục Minh Trạch phát lực chạy như điên. Phía trước là lóa mắt ánh mặt trời, mặt sau là không ngừng mở rộng xương đen, toàn bộ thế giới bị hắc ám bao phủ. Duy độc phía trước Thái Dương là như vậy sáng ngời. Hình Diệp chạy a chạy, rốt cuộc ở tinh bì lực tận sắp mất nước khi, nhìn đến phía trước có một phiến môn. Hắn tiến lên kéo ra môn, thân thể lại không thể động, hắn cùng Lục Minh Trạch một nửa thân thể đã bị xương đen bao bọc lấy. Đây là xương mù trung vươn hai đôi tay, là hình phụ cùng hình mẫu, bọn họ dùng sức đem hai người đẩy ra đi, ở trong xương đen đối hình Diệp phất tay cáo biệt, hình Diệp vừa ra khỏi cửa, liền cảm thấy phía sau lưng một nhẹ, Lục Minh Trạch không thấy, hắn trở tay đóng cửa lại. Đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm mà thở hổn hển. Tác giả có lời muốn nói. Ân, viết xong, đầu óc cũng không tốt lắm xử. Tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch, ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy. Ái đại gia, du ba, du, tương đương, hết chương.